Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán ngồi ở trên tháp cầm, nhìn y phục hôm nay của mình mặc hôm nay, nàng đúng lúc đội mũ hoa vàng ròng, mặc áo tay sam hồng tiêu kim, xem như đủ trang trọng, cũng không định thay quần áo, ngồi ngay ngắn ở trên tháp cầm đợi khách vào. Đồng ma ma tiến lên nhỏ giọng nói, bẩm vương phi, Diên Ân hầu tay cầm quân quyền, trấn thủ quân phương Bắc thị trấn quan trọng Bình Châu. Thừa Ân bá là ca ca tiên hậu của Vĩnh An đế, cữu cữu của Cố Thái tử. Mật Hương hầu tuy có tước vị, lại tham gia võ cử tiến vào hệ thống võ quan, bây giờ là thủ lĩnh hắc y vệ của Vĩnh An đế. Dứt lời, bà lùi sau đứng bên cạnh, Từ Sán Sán kinh ngạc nhìn bà một cái, trong lòng chấn định rất nhiều. Phó đại cô nương mang theo 5 vị muội muội vào Trúc Thanh viện. Đến cửa nội viện, nàng thấy một thanh niên thanh tú mặc giáp trụ mang theo 2 binh lính canh gác ngoài cửa, không khỏi nhìn thoáng qua, phát hiện thanh niên lông mi hình như trăng lưỡi liềm, lông mày, ánh mắt và lông mi đều rất đen, giống như bước ra từ một bức tranh. Mà lúc này, ánh mắt hắn nhìn bên này, trầm tĩnh thâm thúy hình dạng tốt đẹp, hình như là mắt mèo. Phó đại cô nương dù hơn 40 tuổi, lúc lại tầm mắt tương giao với thanh niên vẫn không khỏi tim đập nhanh hơn. Nàng ngẩng đầu cao, bày ra bộ dáng càng thêm cao ngạo che giấu nội tâm rung động này. Hồ ma ma kính cẩn dẫn 6 vị cô nãi nãi đến trong viện. Phó lục cô nương đột nhiên mở miệng hỏi nói. Hồ ma ma, 3 binh lính canh giữ ngoài cửa nội viện kia là có chuyện gì xảy ra sao? Hồ ma ma dừng bước chân lại trả lời. Bẩm lục cô nãi nãi, vài vị kia đều là thị vệ của vương phi. Phó lục cô nương nghẹn một chút, lúc này nàng cũng nghĩ đến thân phận địa vị chênh lệch giữa mình và Từ Sán Sán. Dừng một chút, phó lục cô nương lại nói, những thị vệ này sao bề ngoài tuấn tú như thế, tuyển trai lơ sao? Hồ ma ma cười như không cười nói, bề ngoài tuấn tú, lão nô không nhìn ra, vẫn là lục cô nãi nãi nhìn ra được. Phó lục cô nương, miệng của ma ma giữ cửa cũng thật lợi hại. Phó đại cô nương nhíu mày nói, đi thôi. Nàng xây dựng ảnh hưởng rất nặng, phó lục cô nương đành phải cúi đầu không nói thêm nữa. Hồ ma ma tiếp tục dẫn đường 6 vị này đi về phía trước. Lấy phó đại cô nương cầm đầu, nhóm 6 vị cô nãi nãi đi tới trước cửa phòng, các nàng lại không thấy được nghênh đón như dự đoán, không khỏi dừng bước. Hồ ma ma cười tủm tỉm cầu xin tiểu nha hoàn Hồng Phất đứng cuối hành lang. Thỉnh cầu tiểu đại tỷ đi vào thông báo một tiếng, nói 6 vị cô nãi nãi đến. Hồng Phất là một nữ hài từ mặt tròn, thân hình nhỏ nhắn, mắt hẹn dài, thấy thế gật đầu, vèn màn bông lên vào phòng. Phó ngũ cô nương thấy tỷ muội mình còn phải ở bên ngoài chờ thứ tiểu tức phụ gặp, trong lòng khó chịu, bước lên từng bước nhìn phó đại cô nương nói. Đại tỷ, phó đại cô nương liếc mắt ra hiệu nàng, ý bảo nàng lui ra xuống. Hồng Phất vén màn đi ra cười khanh khách nói. Vương phi cho mời, phó đại cô nương chờ 6 vị vào nhà chính, liền nhìn thấy Từ Sán Sán đầu đội mũ hoa vàng ròng, mặc áo tay sam hồng tiêu kim, đoan chính ngồi trên tháp cầm gỗ hoa lê chạm hoa văn, thấy các nàng bước vào cũng không có ý tứ bước xuống nghênh đón, không khỏi đều sừng sốt. Thấy các nàng bước vào còn không nghênh đón, Từ Sán Sán cũng quá kiêu ngạo đi. Từ Sán Sán đoan chính ngồi ở chỗ kia thấy các nàng tiến vào, cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 vị phó cô nương bất động, Từ Sán Sán cũng không động, nhất thời hai bên có chút giằng co. Lý ma ma biết ý cười sai tiểu nha hoàn lấy 6 cái lít cầm đến. Cũng không thể để lúc người ta hành lễ với vương phi phải trực tiếp quỳ xuống mặt đất chứ. Hồi Tuệ Phấn Y và Hạt Y thấy thế, vội lấy 6 cái lót cầm xếp thành 3 hàng để chê đất nhà chính. 6 vị phó cô nương lúc này cũng hiểu ra các nàng đến tự rước lấy nhục, trong lòng căm giận nhưng không bỏ kiêu ngạo xuống được, nhất thời tình cảnh trở nên căng thẳng. Từ Sán Sán một chút cũng không cấp, cho dù Phó Dư Sâm không phải hoàng thái tử nhưng thân phận của nàng vẫn là hoàng tử phi, ấn tước vị nàng cũng là thân vương phi, 6 vị phó cô nương gặp nàng, dựa vào lễ nghĩ cũng phải quỳ lại nàng. Phó đại cô nương tức giận phất tay áo bỏ đi. Phó nhị cô nương phía sau lặng lẽ kéo váy nàng, sau đó dẫn đầu mở miệng nói. Tham kiến vương phi, phó nhị cô nương quỳ lại như vậy, các phó cô nương còn lại cũng không thể không làm theo, đành phải nghẹn khuất quỳ xuống theo. Phó đại cô nương quỳ rất là nghẹn khuất, lưng thẳng tắp, thân thể cứng ngắc. Từ Sán Sán cũng rất hài lòng, nàng lại cười nói, các tỷ tỷ thật đa lễ, đều bình thân đi. 6 vị phó cô nương vừa được Bích Vân mời ngồi xuống hai bên sườn, Hồ ma ma liền bước vào hồi báo nói Diên Ân hầu phu nhân, Thừa Ân bá phu nhân và Mật Dương hầu phu nhân đã tới. Từ Sán Sán nghe vậy lập tức đứng dậy nói, ta đi nghênh đón các vị cô. 6 vị phó cô nương nhìn nàng trước kiêu ngạo sau cung kính, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng các cô đến, các nàng cũng đành phải đứng dậy nghênh đón. Các nha hoàn ma ma vây quanh từ Sán Sán ra nhà chính. 6 vị phó cô nương cũng đi theo, thấy Hồ Ma Ma dẫn 3 vị hoa y phu nhân vào, Từ Sán Sán vội nghênh đón. 3 vị phu nhân vị nào ít nhất nhìn qua cũng khoảng 40 tuổi, hình như trẻ hơn so với phó đại cô nương, vừa thấy Từ Sán Sán lập tức muốn hành lễ nhưng Từ Sán Sán lại ngăn cản. Từ Sán Sán đoán bà chính là mẫu thân Chu Anh Diên Ân Hầu phu nhân, trong lòng không khỏi thân mật nắm tay bà cười nói. Các cô đại giá quang lâm, cháu dâu thật sự thụ sủng nhược kinh. Diên Ân Hầu phu nhân cũng thân thiết cười nói. Vương phi không chê chúng ta già đáng ghét, tỷ muội chúng ta đã muốn mang ơn. Bà lôi kéo tay Từ Sán Sán, cười để đại tỷ thừa ân bá phu nhân và tứ tỷ Mật Dương Hầu phu nhân xem. Đại tỷ tứ tỷ, đây là nương tử của A Sâm. Vì trượng phu của thừa ân bá phu nhân và Mật Dương Hầu phu nhân đều là người của Phó Dư Sâm, cho nên rất nịnh nọt Từ Sán Sán, đều cười khanh khách nhìn Từ Sán Sán. Diên Ân Hầu phu nhân cười nói. Các tỷ xem A Sâm sao lại có phúc như thế nhỉ, cháu dâu xinh đẹp, mỹ lệ như đóa hoa lê vậy. Từ Sán Sán chỉ thẹn thùng cười. Bên ngoài trời lạnh, mời các cô vào trong. Diên Ân Hầu phu nhân giống như lúc này mới nhìn thấy phó đại cô nương các nàng, miễn cưỡng mở miệng nói. Nha, là Lai Dương Hậu phu nhân. Phó đại cô nương đành phải bước lên hành lễ. Tham kiến cô, nàng so với tiểu cô này còn lớn hơn 2 tuổi, khi còn bé ăn không ít khổ từ vị tiểu cô này, bởi vậy rất kiêng kỵ vị Diên Ân Hầu phu nhân này. Từ Sán Sán thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện 3 vị cô quả thật là khắc tinh của 6 vị tỷ tỷ, trong lòng không khỏi vui lên, hoài nghi 3 vị cô được Phó Dư Sâm mời tới để khắc địch chế thắng áp bãi. Mọi người ngồi uống trà trong nhà chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diên Ân Hầu phu nhân và Từ Sán Sán đặc biệt thân thiết ngồi sát bên cạnh Từ Sán Sán ngồi trên tháp cẩm, liên miên nói chuyện. Thừa ân bá phu nhân và Mật Dương Hầu phu nhân ngồi ở bên sườn tháp cẩm mỉm cười nghe, ngẫu nhiên cũng tiếp 2 câu. 6 vị phó cô nương ngồi trên ghế dựa lớn 2 sườn, im lặng thưởng trà. Bởi vì rất sợ Phó Dư Sâm, cho nên các nàng vốn nghe Phó Dư Sâm vào chiều thế này mới nhân cơ hội tới, ai biết đụng phải này 3 vị cô không lúng ta lúng túng. Lúc này Diên Ân Hầu phu nhân nói đến sinh nhật Từ Sán Sán, cười hỏi Từ Sán Sán. Vương phi, cô ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên mở miệng không? Cô mời nói, Từ Sán Sán cười nói. Diên Ân Hầu phu nhân thế này mới nói. Ta nghe nói 16 tháng 10 là sinh nhật 16 tuổi của con nên muốn thay con xử lý một chút, nhưng trúc thanh viện này có chút hẹp, vậy đi nơi nào cho tốt đây? Từ Sán Sán còn chưa kịp nói, Mật Dương Hầu phu nhân liền hứng thú nói. Ai nói không có chỗ, phủ thanh thân vương chẳng lẽ còn không đủ lớn? Diên Ân Hầu phu nhân bộ dáng bỗng bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên vỗ tay một cái. Ai u, đúng vậy, chính là thanh thân vương phủ. Nàng cười nhìn Từ Sán Sán. Vương phi, thiếp thân lo liệu tiệc sinh nhật ngài ở thanh thân vương phủ, ý ngài thế nào? Từ Sán Sán biết được chút từ 2 tỷ muội kẻ sướng người họa, bởi vậy cười nói. Vậy do cô an bài, cháu dâu không từ. Diên Ân Hầu phu nhân thế này mới nói. Kỳ thật ta làm như vậy còn vì bản thân ta. Chấm, thừa ân bá phu nhân vội tiếp lời nói. Muội muội đến tột cùng vì cái gì? Diên Ân Hầu phu nhân nghiêm trang nói. Ta lo liệu tiệc sinh nhật vương phi, đến lúc đó nhiều khuê tú nhà quyền quý đi tham dự như vậy, muội chẳng phải vừa vặn nhân cơ hội chọn con dâu cho Chu Anh nhà muội sao? Thừa ân bá phu nhân, Mật Dương Hầu phu nhân và Từ Sán Sán đều nở nụ cười. Sắc mặt 6 vị phó cô nương cương cứng, quả thực ngoài cười nhưng trong không cười. Từ Sán Sán một bên nói chuyện phiếm với các cô, một bên lặng lẽ đánh giá 3 vị cô ấy. Sau khi được Đồng Ma Ma nhắc nhở, nàng đối với tình huống của 3 vị cô này có chút hiểu biết. Trượng phu 3 vị cô này người người quyền cao chức trọng, nay xem ra cũng theo phe Phó Dư Sâm, xem ra thế lực Phó Dư Sâm càng lúc càng lớn. Suy nghĩ như vậy, nàng càng vui mừng, đối đãi 3 vị cô càng thêm thân thiết. Phó đại cô nương và phó nhị cô nương nhìn sắc mặt như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đang tính toán. Các nàng phát hiện 3 vị cô này hoàn toàn tới nịnh bợ nịnh hót Từ Sán Sán, này chứng minh cái gì? Chứng minh Diên Ân Hầu, Thừa Ân Bá và Mật Dương Hầu đều đi theo Phó Dư Sâm, cho nên bọn họ mới có thể không để ý tôn ti cao thấp nịnh bợ như thế. Như thế xem ra thế lực Phó Dư Sâm sớm sâu không lường được. Sắc mặt Phó Đại Cô Nương tái nhợt, trong lòng bàn tay ra không ít mồ hôi lạnh. Mật Dương Hầu là thủ lĩnh hắc y vệ của Vĩnh An Đế, nếu ông ta theo phe Phó Dư Sâm vậy Phó Dư Sâm kế vị đã không còn gì bất ngờ. Phó nhị cô nương nhìn về phía Diên Ân Hầu phu nhân ngồi ngay ngắn trên tháp cẩm thân mật trò chuyện với Từ Sán Sán. Mỹ nhân hiền lành nhỏ tuổi này, chẳng lẽ thật sự sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Lương sao? Sau khi tan triều, Vĩnh An Đế mang theo Phó Dư Sâm trở về Sùng Chính Điện. Phó Dư Sâm kiên nhẫn hầu hạ ông nằm trên ngự tháp, lại cầm một đệm vàng đặt ở phía sau ông, tận lực làm Vĩnh An Đế nằm thoải mái một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thuận Hòa đã ở lại Sùng Chính Điện nhiều ngày, đến thời gian thì lên điện châm cứu cho Vĩnh An Đế. Bó châm xong, Từ Thuận Hòa liền lui xuống. Phó Dư Sâm cầm một cái khăn tay vàng lau mồ hôi trên trán Vĩnh An Đế, vẻ mặt trầm tĩnh, không có chút thiếu kiên nhẫn nào. Vĩnh An Đế im lặng trong chốc lát mới mở miệng nói. A Sâm, vì sao ngươi cự tuyệt sắc phong? Phó Dư Sâm nhìn ông ta, sau đó thành thật nói. Còn cảm thấy hoàng, phụ hoàng người không phải thực tình nguyện. Vĩnh An Đế, lúc ấy ông quả thật không quá tình nguyện, nếu không có biến cố ông nhất định sẽ làm từng bước đem giao tất cả cho A Sâm. Nhưng lúc ấy A Sâm máu me đầm đìa sát khí đầy người đi đến, có thể làm cho ông nghĩ như thế nào? Phó Dư Sâm bưng chén thuốc trên bàn, dùng thìa bạc quấy nhẹ nhàng, làm chén thuốc nguội một chút. Lúc này, mi mắt hắn rũ xuống, lông mi đen dày ngay tại mí mắt tạo ra hai bóng dày đặc, đôi môi đỏ mím chặt thoạt nhìn trong ủy khuất mang theo quật cường. Tâm Vĩnh An Đế nháy mắt mềm lại, nhìn Phó Dư Sâm, nhớ tới hoài nghi trước kia thật lâu. Cách chương.